Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, làm nhiệm vụ chính là muốn lớn mật, không muốn mặt, không nên xấu hổ. Đặng Ly cũng không biết, như thế xoàng phương thức cũng có thể để Tống Chỉ Tuệ mềm lòng, không cự tuyệt nữa nàng. Tiểu hài xem ra cũng có mềm mại một mặt. Từ dạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Đặng Ly đẩy nàng ở thương trường đi dạo, một mặt tính toán đầu chính diện giá trị. Thông qua như vậy tiếp xúc, đã có 700 phân, còn kém 188 phân mới có thể lĩnh được phù dung cao. Chính diện giá trị dáng dấp còn chưa đủ nhanh, vẫn như cũ yêu cầu thân mật hơn tiếp xúc mới được. Thương trường lớn, từ lầu 5 hạ đến lầu 4, chính là nguyên tầng thời thượng nữ trang cửa hàng. Ra tới chơi, trừ ăn cơm ra xem phim bên ngoài, nữ hài tử nhất định phải đi dạo phố. Đi tới thế giới này nhanh 3 tháng, lại một lần cũng không có thấy Tống Chỉ Tuệ dạo phố. Mà lúc này ánh mắt của nàng, tựa hồ cũng đối thương trường hết thảy đều không làm sao có hứng nổi. Bình thường, nàng chỉ biết Tống Chỉ Tuệ quần áo từ quản gia quản lý. Nàng thích sắc thái đơn độc màu trắng, giảm linh búp bê váy sam. Loại này mặc quần áo yêu thích từ 12 tuổi bắt đầu kéo dài đến hiện tại. Đã hình thành thì không thay đổi. Nhìn ngoại hình, nàng giống như là thành bảo bên trong công chúa. Mặc dù đã nhập đông, trong thương trường bất phàm có xinh đẹp váy liền áo, đai đeo, treo cái cổ, nhan sắc các nhập mắt người. Đặng Ly khom người cùng Tống Chỉ Tuệ cân bằng. Tiểu Tuệ, vào xem, có hay không ngươi thích váy. Nàng thuận nhìn vào trong. Quần áo, nàng còn không có bản thân mua quần áo. Nhìn quần áo, đúng thế, ngươi ở độ tuổi này giai đoạn, có thể mặc thành thục một điểm váy. Tống Chỉ Tuệ một mặt mờ mịt, ta hiện tại xuyên, không thích hợp sao? Đặng Ly lắc đầu, phù hợp à, rất đáng yêu. Bất quá những này là ngươi khi còn bé thích quần áo. Ngươi bây giờ lớn lên, ánh mắt không tự giác rơi ở trên người nàng, luôn cảm thấy có càng thích hợp nàng quần áo đến phụ trợ nàng. Có lẽ là bị ánh mắt quét đến bất an. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt hướng nàng nhìn lại, mang theo nghiêm khắc. Ngươi nhìn cái gì? Đặng Ly lông mi khẽ run. Tiểu Tuệ, ngươi có phải hay không thật lâu không có đi dạo phố? Không phải thật lâu. Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu lạnh nhạt nói. Là từ trưa. Nàng lạnh lùng. Quần áo ta không có hứng thú. Đặng Ly đẩy nàng tiến lên. Đi xem một chút sao? Nói không chừng sẽ có yêu mến. Nàng so lúc trước ra mặt dày, mặc kệ Tống Chỉ Tuệ ý nghĩ, trực tiếp đẩy nàng vào cửa hàng. Trong tiệm tiêu thụ sẽ không vẫn luôn theo sau lưng, đứng xa xa, đợi các nàng nhu cầu mới tới. Đặng Ly rất thích dạng này mua sắm không khí. Nàng đem xe lăn dừng lại, chọn đai đeo váy liền áo, từng cái đối Tống Chỉ Tuệ khoa tay. Cái này thích không? Không. Cái này đâu? Tống Chỉ Tuệ nhìn xem những cái kia quần áo, nhìn lại mình một chút bình thường mặc, mới ẩn ẩn cảm giác được không giống nhau. Tống Chỉ Thu ở xa Bắc Minh Sơn, một mình nàng ở nhà, quản gia nhóm càng sẽ không dễ dàng thay đổi phong cách của nàng. Cho nên nàng vẫn luôn kéo dài thói quen trước kia. Nàng có rất lâu không có chú ý những này xinh đẹp váy. Nàng thích múa ba lê, thích phấn phấn múa váy, giày, đẹp mắt đồ trang sức. Nếu như nàng vẫn luôn khỏe mạnh trưởng thành, nàng có lẽ sẽ cùng trường học những học sinh kia giống nhau. Mặc quần áo trang điểm, ra ngoài yêu đương, có bản thân yêu thích. Nhiều năm như vậy đến nay, nàng cho là nàng chỉ là mất đi hai chân. Thật ra, nàng mất đi không chỉ là chân, mà là đối sinh hoạt kỳ vọng. Nếu không phải Đặng Ly, nàng cũng không phát hiện được. Đặng Ly làm không biết mệt ở trên người nàng ra dấu. Không bao lâu, trên đùi của nàng giống như đống núi nhỏ, bầy đầy mấy kiện. Người xuyên ét mã đi. Cái này cũng đẹp mắt. Người thử một chút nói không chừng chỉ thích. Ta không phải ghét bỏ ngươi bây giờ mặc quần áo, mà là chính ngươi muốn có ý tưởng. Ngươi lẽ nào không có yêu mến váy? Hoảng hốt hốt, bên tai tất cả đều là Đặng Ly nói liên tục thanh âm. nàng lời nói thật nhiều. Ta thử một chút, Tống Chi Tuệ bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đánh gãy nàng. Đặng Ly búng tay một cái. Tiêu Thụ cung kính đi tới. Tiểu thư, chọn xong chưa? Ân, chúng ta nghĩ thử một lần. Được rồi, mời đi theo ta. Tống Chi Tuệ đi kéo Đặng Ly. Có chút chần chờ. Về nhà thử lại đi. Ta rất tốn thời gian. Đặng Ly ngồi xuống, nhìn ngang mắt của nàng. Không có việc gì, bao lâu ta cũng chờ ngươi. Thời gian chính là dùng để lãng phí. Ta lại không vội vàng đi đầu thai. Mà lại, ngươi là vợ ta không bồi ngươi dạo phố mua quần áo. Chẳng lẽ còn bồi những người khác dạo phố mua quần áo? Cho nên a, cùng với Tiểu Tuệ, cũng không lãng phí thời gian. Nàng hận không thể thời thời khắc khắc cùng nàng rán rán. Như vậy thì có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nàng nói như vậy, Tống Chi Tuệ tay níu chặt quần áo. Ánh mắt chớp lên. Lúc trước, đối với Đặng Ly đến nói, nàng không phải phiền phức sao? Còn nhớ rõ có một lần chơi xuân, Giản Thu Vũ tổ chức mọi người đi nơi khác du lịch. Tất cả mọi người lên xe buýt. Cả đám người liền đợi đến nàng lên xe. Nàng không tiện, lằng nhà lằng nhằng, dẫn đến xe buýt sai chẳng qua thời gian. Bỏ lỡ mặt trời mọc, một xe học sinh đều tràn đầy oán khí. Đều trách nàng, rõ ràng đều như vậy. Không phải muốn cùng theo tới sao? Lần sau có nàng, ta nhất định không tham gia. Vì cái gì thích phiền phức người khác đâu? Không hiểu rõ, dù có lão sư cùng Thanh Thủy hỗ trợ an ủi nàng, nhưng là nàng cũng biết, hai người bọn họ không nhìn thấy kinh diễm mặt trời mọc, trong lòng cũng sẽ có tiếc nuối. Mà trước mắt con cờ này, đảo là đối với nàng khác kiên nhẫn, dịu dàng ngoan ngoãn. Đặng Ly đẩy nàng đến phòng thử áo, cho nàng chọn lựa một kiện sữa màu treo cái cổ váy liền áo. Nhẹ nhàng linh hoạt kéo lên rèm, đổi hảo gọi ta, sau khi ngồi xuống. Đặng Ly hai tay trùng điệp, tùy ý đặt ở trên đùi. Nàng ngón tay không điểm đứt, nhìn xem chỗ kia phòng thử áo. Màu xám màn cửa phía dưới chạm rỗng, có thể nhìn thấy xe lăn phía dưới Tống Chỉ Tuệ chân. Trong vòng nửa ngày đều không một động tĩnh, cũng không biết Tống Chỉ Tuệ có thể hay không đổi. Nàng vẫn luôn nhìn chăm chú lên, không biết qua bao lâu, cuối cùng thấy bên trong có rồi động tĩnh. Ngày bình thường, Tống Chỉ Tuệ xuyên bồng bồng váy rớt xuống đất, giống như là tàn lụi hoa sen giống nhau chất đống. Đổi, Đặng Ly khóe môi nhất câu, bưng lên nước trà thích ý uống lên tới. Sau 10 phút có lẽ càng lâu, thanh âm từ giữa bên cạnh truyền đến. Ta khỏe rồi, dứt lời, rèm bị kéo ra. Đặng Ly tùy ý ngẩng đầu một cái, ánh mắt liền đình trệ. Tống Chỉ Tuệ lẳng lặng mà ngồi ở đó. Váy dài cùng mắt cá chân, váy hiện đóa hoa tản ra, từ hông chi đi lên bắt đầu nắm chặt, cao cấp gấm mặt hiện ra ánh sáng nhu hòa, vẽ bề ngoài linh lung eo nhỏ, đầy đàn, người khác định không biết, giấu ở búp bê váy sam hạ, đúng là thế này một bộ vóc người đẹp. Tống Chỉ Tuệ hơn phân nửa vai cổ lộ ở bên ngoài, nàng khoanh tay, có vẻ câu nệ. Đặng Ly nhất thời quên thở. Nàng ngón tay hơi hơi nắm chặt, dịn ra chút mồ hôi. Thế nào? Tống Chỉ Tuệ thần sắc thong dong, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng cúi người, đưa tay bưng lên thủy tinh ly pha lê, uống một ngụm trà hoa cúc. Đẹp mắt, kinh diễm, cái thứ nhất cũng không uống đến thủy. Nàng quay đầu nhìn Giống Tiêu Thụ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu thư bán hàng tỉ mặt mỉm cười, mười phần chuyên nghiệp. Tiểu thư, người vừa mới xuyên giống như là tiểu công chúa. Người bây giờ xuyên giống như là minh diễm thiên kim. Nàng vốn muốn nói tài phiệt hai chữ, nhưng luôn cảm thấy không quá tốt, liền chỉ nói xinh đẹp. Da của ngươi dáng người hảo, mặt cũng rất kinh diễm, là 360 độ không góc chết loại kia. Tinh xảo, so thật nhiều minh tinh đều muốn coi trọng. Mà lại, mặc như vậy sẽ có vẻ có sức hấp dẫn. Nàng ở một bên khen, Đặng Ly ở một bên chiến thuật tính uống nước, uống nửa ngày, phát hiện bờ môi cũng không có ẩm ướt, lực hấp dẫn, cái từ này dùng rất đúng chỗ, xinh đẹp sẽ cho người sinh ra bất đồng cảm xúc, có để người kính sợ rời xa, có để người muốn bảo vệ, có để người bất quá nhìn liếc qua một chút, nói một câu đẹp mắt, không có gì chập chờn. Trên thế giới này đẹp mắt quá nhiều người, mà cái kia để người sinh ra lực hấp dẫn người, rất ít, nàng tự mang một loại vỡ vụn mỹ cảm, để cho người không khỏi muốn khinh bạc, nàng. Tống Chỉ Tuệ buông thõng màu hồng cánh sen cánh tay, ở trước gương quan sát bản thân, nàng tựa hồ không biết làm sao đi phán đoán đẹp mắt còn chưa đẹp mắt, chỉ là một cái sức lực nghe tiêu thụ tán dương. Nàng cho tới bây giờ không có xuyên qua như vậy lộ liễu quần áo, cũng không biết mặc như vậy ra ngoài, có thể hay không rất quái. Có lẽ thấy được sự do dự của nàng, Đặng Ly đứng người lên, đứng ở sau lưng nàng, từ trong gương quan sát nàng. Tiểu Tuệ, người cảm thấy thế nào? Thật ra ý kiến của chúng ta đều là tiếp theo, chủ yếu nhất là ngươi. Ngươi thích không? Ngươi muốn là ưa thích, về sau có thể mặc như vậy. Không thích, về sau còn như cũ. Bất quá, ta chân tâm cảm thấy, ngươi đẹp như vậy. Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm tấm gương suy tư. Nàng giống như nhìn thấy không giống chính mình. Thế nhưng là, mặc như vậy sẽ lãnh đi. Xem ra, nàng đã tiếp nhận dạng này ăn mặc. Đặng Ly quay người đi rồi một vòng, ở áo khoác khu tìm một kiện màu đen con trồn nhỏ áo, lộn trở lại về sau, nàng nhẹ nhàng triển khai, choàng tại kia như ngọc vai cõng thượng, nàng thuận vai cổ đi lên, đưa nàng như mực tóc dài nhẹ nhàng vung lên, đặt ở chồn áo bên ngoài, động tác chậm chạp, giống như là ở tỉ mỉ che chở nàng giống nhau. Tống Chỉ Tuệ cảm giác nàng lòng bàn tay đến ấm áp, hơi hơi nhún vai, như vậy thì sẽ không lạnh. Đặng Ly cúi đầu, ở sau lưng nàng ôn nhu nói. Nàng khép lấy quần áo, hành ngón tay níu chặt cổ áo, mím môi đáp lời, ân, bởi vì chân không tiện, Tống Chỉ Tuệ không có thay quần áo, cứ như vậy ăn mặc về nhà. Thương trường quần áo chính là hảo, nhưng không tốt là, bọn chúng không sạch sẽ. Tống Chỉ Tuệ làn da bạc, mua được quần áo cũng là muốn đi qua nhiệt độ cao tiêu diệt mặt trời chiếu phơi mới có thể dán ra xuyên. Nàng vốn cho là quần áo quá nóng, dẫn đến nàng toàn thân không thoải mái. Cho đến nàng cảm giác được thân thể có chút ngứa. Nàng gãi gãi cánh tay, nâng lên vừa thấy, thấy bạc da trắng lại nổi lên ba đạo hồng ngấn. Quá nhạy, nàng khó khăn nhăn nhó tới lui. Đặng Ly lái xe, cảm nhận được đứa trẻ sao động bất an. Nàng đem đèn xe mở ra, thấy dưới ánh đèn Tống Chỉ Tuệ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến bạc hồng, nổi lên hoài nghi, người thế nào rồi? Tống Chỉ Tuệ lập tức tỉnh táo lại, không có gì, nhanh lên, nghĩ về nhà sớm, nha. Đặng Ly ngựa không ngừng vó câu tăng thêm tốc độ, đến nhà, Đặng Ly để quần áo xuống, Tống Chỉ Tuệ liền gấp cởi áo khoác xuống, lộ ra giòn ngó sen giống vậy cổ tay, cánh tay. Cẩn thận vừa thấy, da thịt tiết trắng có vài chỗ anh đào màu hồng. Tống Chỉ Tuệ trắng noãn ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ. Tim, hô hấp nặng nề, tựa như thở không nổi. Nàng lập tức thả tay xuống bên trong cái túi. Hai ba bước đi đến Tống Chỉ Tuệ trước người ngồi xuống. Lôi kéo tay của nàng kiểm tra. Cổ tay, cánh tay, cái cổ, đều phát ra hồng. Người quá nhạy. Nàng nhìn chằm chằm nàng, bảo đảm nàng có phải là hoàn toàn dị ứng. Tống Chỉ Tuệ giật mình, buông tay nàng ra, ngươi nhìn cái gì? Đặng Ly thấy thế, đứng dậy vén lên mái tóc dài của nàng, gặp nàng một đoạn bạch bạch bối, cũng có rồi mấy đạo vết chảo, đỏ trắng giao nhau, giống như là ngọc sứ nhiều mấy đạo tì vết. Ngươi quá nhạy, nàng đưa tay lên đi, nhẹ nhàng chạm đến đỏ lên làn da. Tống Chỉ Tuệ a một hơi thở, như bởi vì sợ mà phát run. Nàng cuộn lại ngón tay, đối nàng nghiêm túc nói. Không có thời gian cùng ngươi chú ý, hiện tại lập tức. Ta ôm ngươi đi tắm rửa, đến không kịp từ chối. Tống Chỉ Tuệ vừa ngẩng đầu một cái, Đặng Ly liền xoay người hướng nàng ôm đến. Nàng khí chàng cường đại, mang theo cảm giác áp bách, một chút đưa nàng ôm lên. một chút bị ép đụng vào Ôn Nhuyễn ôm ấp, thân thể đi theo chợt nhẹ, trời đất quay cuồng dường như. Đặng Ly điều đầu, ôm nàng hướng phòng vệ sinh đi đến. Tống Trì Tuệ tim đập rộn lên, nàng nắm chắc ngón tay, khoảng cách gần, nàng có thể thấy được nàng động mạch chủ nhảy lên, tản ra áp chế khí chất. Nàng lần nữa cảm nhận được Đặng Ly trên thân cảm giác không giống. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, nàng biết, bản thân những kỹ xảo kia cùng mưu đồ đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Đặng Ly nặng cầm để nhẹ, đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở bồn tắm lớn, cũng không có nghỉ ngơi. Đã thuận lưng của nàng vạch đến phần gáy cái cổ, một tay nhất câu, xoạt, cái cổ dây thường buông ra, giống như là cắt đứt quan hệ giống nhau. Từ trên cổ trượt chân đến trước, Tống Trì Tuệ một thanh đè lại quần áo. Bản có thể cự tuyệt, ta tự mình tới. Nàng nhấc tay lúc, nhìn bản thân tay phải còn quấn băng gạc, giống như nàng cũng không làm gì được. Nhưng nàng đè ép lông mày, một đôi mắt rỉ ra ủy khuất cùng bất mãn, mang theo bạc hồng tơ máu. Đặng Ly biết, mềm mại, chính là nàng lớn nhất vũ khí. Vòi nước thủy lạch cạch rơi. Đặng Ly chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhắm lại, ta không nhìn ngươi được rồi đi. Mà lại, trước kia cũng đã nhìn rồi. Rõ ràng, đối phương không có âm thanh, tựa hồ đang do dự. Nàng đơn mở ra một con mắt, nhìn xem nàng, đừng thẹn thùng, xấu hổ càng lâu, càng ngày sẽ càng ngứa. Tống Trì Tuệ cúi đầu cắn môi, lông mi như cây quạt nhỏ rũ xuống, người đem con mắt bịt kín. Ta thế nào? Nàng thở dài, tiếp theo vươn tay ra, đi giải cái cổ cà vạt. Tống Trì Tuệ an lòng chút, kinh ngạc nhìn xem nàng, khớp xương rõ ràng tay lưu loát dắt lấy cổ áo, mẫu ngón trỏ nắm bắt tiết, đung đưa trái phải kéo xuống, phát ra gấm mặt tiếng ma sát, xẹt một chút, nàng đem con mắt bịt kín, lưu loát ở sau ót đánh lấy tiết, màu đen cà vạt được mắt của nàng. Giống như là ở trên mặt nhiều một đạo trang trí, tăng thêm nàng cảm giác thần bí, để người có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tới. Coi nhẹ đi con mắt của nàng, xem dây sẽ tập trung ở nàng cái khác ngũ quan thượng. Cứ như vậy, có vẻ nàng sống mũi cao thẳng, cằm tuyến sắc bén. Tống Trì Tuệ cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ở trước mặt nàng lung lay. Thế này cũng có thể đi. Được rồi, trước mặt đen kịt một màu. Đặng Ly tay dò xét tính hướng phía trước, đúng lúc sờ đến bồn tắm lớn. Trước cho ngươi cởi quy quần áo. Hảo, ngươi tay hướng phía trước, thuận chỉ dẫn, nàng dò xét tính hướng phía trước sờ ét oạng. Đầu ngón tay chạm đến một đoạn tơ lụa gấm mặt về sau, ngừng lại, thuận eo về sau vòng một vòng. Có thể cảm giác lòng bàn tay hạ tiểu nhân run một cái. Nàng câu lên khóe môi, tìm kiếm lấy khóa kéo, nhìn không thấy, chỉ có thể lấy tay. Tống Trì Tuệ, ta có thể nói cho ngươi. Nha, nàng xé mở khóa kéo, hai bên vải vóc giống như là cánh hoa một chút tản ra, mang theo từng đợt hương. Đặng Ly trái tay vịn lưng của nàng, tay phải thuận xương quai xanh đỡ nàng. Tống Trì Tuệ ai một tiếng, mặt xấu hổ nóng hổi. Đừng sờ loạn a, nàng một chút bà N ra tay. Lòng bàn tay giống như bị điện giật giống nhau. Ngượng ngùng, lòng bàn tay khẽ run. Còn có mới vừa dư vị. Chính diện giá trị ghét 88 phân, địa phương khác nhau. Chính diện giá trị điểm số cũng là không giống. Mà lại, nàng chỉ là hơi hơi dán. Giống như là trà nhẹ. Tay phải không chỗ sắp đặt. Nàng cảm thấy bản thân là không là chết chắc. Không đầy một lát, một cái tay nhỏ hướng nàng bắt tới. Băng băng mềm mềm nắm bắt nàng lòng bàn tay. Dẫn nàng đến nơi không? Ở đây, Tống Trì Tuệ không có lựa chọn. Dưới mắt thân thể ngứa nghiêm trọng hơn. Nàng chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa. Sớm tẩy đi thân thể vết bẩn. Đặng Ly nhẹ nâng nàng. Đưa nàng nâng lên tới. Giờ phút này, nàng so với vừa nãy còn khó hơn vì tính. Chỉ là nàng chân không thể động, chỉ có thể cương, dưới mắt cái gì cũng có thể thấy. Coi như Đặng Ly lừa mắt, nàng cũng vẫn như cũ không an lòng. Ngươi, hướng bên trái chuyển, đến ta đằng sau đi. Đặng Ly nửa ngồi, bước nhỏ rời. Thuận bồn tắm lớn đến phía sau nàng. Nàng chỉ cần giúp nàng lau phía sau lưng. Còn lại địa phương, Tống Chỉ Tuệ mình có thể phải đổ xong nước về sau. Nàng cầm lên bọt biển, đem sữa tắm xoa ra bong bóng. Đối lưng của nàng trà rửa lên. Cường độ như thế nào? Tống Chỉ Tuệ hít thở có chút không thông. Nàng gật đầu, có thể, xem ra là đau ngứa phát tác. Đã không tâm tư quản cường độ không cường độ. Ta tăng tốc chút, một hồi giúp ngươi tẩy chân. Thế này ngươi cũng liền không như vậy khó chịu. Nàng chủ động giống là kỳ cọ tắm rửa công. Không chút nào buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tấn thăng. Hảo, Tống Chỉ Tuệ yếu ớt đáp ứng. Có phải rất là khó chịu hay không? Tạm được, ngâm một hồi liền hảo. Một hồi tắm xong, ta cho ngươi bôi dị ứng thuốc. Thế này giảm nhiệt nhanh. Ngươi da mịn thịt mềm. Lưu lại sẹo cũng khó nhìn. Tống Chỉ Tuệ tắm tiền thân. Bản khó chịu, nghe nàng vừa nói như vậy. Lại lần đầu cảm giác. Có người chiếu cố thật ra rất hảo. Hảo, hơi nước mờ mịt. Trong không khí dưỡng khí càng phát ra mỏng manh. Thêm nữa da thịt thống khổ. Làm người ta càng phát ra khó nhịn. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt mơ hồ lên. Mỗi hít một hơi khí. Đều muốn sử dụng ra rất sức lớn khí. Nàng cảm giác da trên người giống như là bị thiêu đốt giống nhau. Đặng Ly còn sau nàng mặt nói lải nhải nói chuyện. Ngay từ đầu còn có thể nghe rõ ràng từ ngữ. Đến đằng sau chỉ còn lại ông thanh âm ông. Giọt nước lạch cạch, tí tách, nàng dáng chống đỡ lấy nháy nháy mắt. Lông mi lại như có nặng ngàn cân. Rũ xuống về sau, thế nào cũng nâng không nổi tới. Nàng ngắn ngủi tháo xuống toàn thân phòng bị. Hướng về sau ngã xuống. Ta một hồi liền đem những cái kia quần áo đưa đi tiêu giết. Ngươi thật là một cái kiều bảo. Bảo, Đặng Ly lời còn chưa nói xong. Lòng bàn tay liền nghiêng đổ một khối mềm bối. Dán đến xít sao. Mang theo ít ỏi nhiệt độ cơ thể. Nàng tâm can run lên. Tiểu Tuệ, nàng nhìn không thấy. Chỉ thăm dò hướng phía trước đụng đụng. Phía trước nữ hài mềm mùi thơm khắp nơi. Giống như là muốn đem người hòa tan giống nhau. Chóp mũi hướng phía trước. Chạm đến thơm mát sợi tóc. Đặng Ly hô hấp một bình. Lông tơ nổ lên. Bên nàng tục chảy tóc. Lần nữa la lên tên của nàng. Không có người trả lời. Nàng gạt mở trên mắt cà vạt. Nhất thời không dám hô hấp. Ánh mắt đình trệ. Thiếu nữ tựa như ngọc sơn nghiêng đổ ở nàng trong ngực. Trên da lóng lánh giọt nước. Như xuống trận giang nam sơ mưa. Mềm mại, tinh tế. Nàng nghiêng mặt qua. Trong ngực người ngọc chính từ từ nhắm hai mắt. Gương mặt phiếm hồng. Môi đỏ hơi hơi mở ra. Môi trâu thấm chút thủy. Giọt nước hoạt động. Rơi vào trắng tinh răng thượng. Tống Chỉ Tuệ. Nàng kêu hai tiếng. Gặp người đã là thần trí không rõ. Liền đưa nàng kéo đi lên. Rầm rầm tiếng vang. Thủy như rèm trâu từ trên người Tống Chỉ Tuệ rơi xuống. Đặng Ly vững vàng ôm lấy nàng. Không thể có cố nàng thể diện. Cứ như vậy đi về phòng ngủ. Lúc hành tẩu, trong ngực người run rẩy theo lắc lư. Nàng cúi đầu dò xét tình huống của nàng. Mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt. Đặng Ly con người phóng đại. Cực kỳ mất tự nhiên ngẩng đầu. Hướng phía trên giường phóng đi. Tống Chỉ Tuệ. Người cũng không thể có việc a, nàng dùng chăn mền đưa nàng bọc lên. Vẻn vẹn lộ ra chân mềm cùng cổ trở lên. Lúc này mới rảnh tay gọi điện thoại. Nàng không biết Tống Chỉ Tuệ tại sao lại như vậy mảnh mai. Không phải liền là đổi bộ y phục. Lại vẫn đổi xảy ra chuyện. Sắc mặt nàng đỏ bừng. Thái dương dán ẩm ướt tóc rối. Quyển khúc, lọn tóc còn đang không ngừng mà nhỏ xuống giọt nước. Đặng Ly khuất lấy ngón trỏ, nhẹ nhàng vì nàng lau chùi. Hảo mảnh mai a, cùng Đỗ Kim Nguyệt đơn giản trao đổi tiền căn hậu quả. Liền bị nàng đổ ập xuống mắng một trận. Ai bảo nàng ăn nổ hạt bắp? Không phải nổ bắp ngô, là bắp rang. Nàng đối rất nhiều thứ dị ứng. Đậu phộng, bắp ngô, phấn hoa, quần áo đều là chuyện nhỏ. Thuốc ở cái hòm thuốc tầng thứ hai chiếc hộp màu xanh lam bên trong. Màu đỏ viên thuốc, một lần hai hạt, Đặng Ly lục tung, rốt cuộc tìm được. Cảm ơn Đỗ bác sĩ. Còn có ta cảnh cáo ngươi à, thiếu tra tấn nàng. Nếu là nàng thiếu dưỡng khí tắt thở, tự gánh lấy hậu quả. Nàng cười xấu hổ lấy. Ta biết rồi. Cúp điện thoại, Đặng Ly thở dài một tiếng. Tự biết nào có phúc khí đó đâu. Trên giường tiểu nhân che phủ giống bánh chưng. Tóc đen da tuyết, an tĩnh thời điểm. Thật đúng là không hiểu để người chiều mến. Nàng rời bước đến bên giường. Sầu tại như thế nào mớm thuốc. Tống Chỉ Tuệ lúc tỉnh còn một viên ăn. Còn kém chút nghẹn chết. Ngủ thời điểm càng không thể trực tiếp đổ. Nghĩ ngợi hồi lâu. Đặng Ly tìm tới màu trắng bát sứ sứ muỗng. Nàng đem viên thuốc đập nát. Lại dùng nước sôi tách ra. Thô hột thuốc rất nhanh tan trong nước. Nàng tay trái bưng bát. Tay phải đem người đỡ dậy. Tựa ở ngực mình. Dạng này giống như là ôm một viên tiểu bánh chưng. Tống Chỉ Tuệ dựa vào phần gáy của nàng thượng. Cái trán chống đỡ lên đến. Làn da có chút bỏng. Ngồi sau khi đứng lên. Thần trí thanh tỉnh một chút. Phát ra nói nhỏ thanh âm. Đặng Ly quấy lấy trong chén thuốc. Múc ra một muỗng. Nhẹ nhàng thăm dò qua thuốc ôn. Lúc này mới đưa tới tiểu bên môi đỏ mọng. Tiểu Tuệ. Uống thuốc, thừa dịp nàng có chút ý thức. Nàng đem thìa đi đến đưa tiễn. Ngoan, uống xong thuốc liền không khó chịu. Tiểu hài nhếch môi đỏ, chóp mũi hơi lỏng, cau mày thiên trong ngực nàng. Hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở nàng cổ bên trong. Mang theo nóng bỏng nhiệt độ, Tống Chỉ Tuệ tự hồ đang làm nũng. Đắng, môi đỏ dán tại cổ của nàng thượng. Mềm mại, để nàng cả trái tim đều hòa tan. Ai đây chịu nổi, nàng trần chờ một chút, thả ra trong tay bát, nắm Tống Chỉ Tuệ căm, nhẹ nhàng vừa nhấc lên, ngoan, trước đắng sau ngọt, một hồi có đường ăn. Tống Chỉ Tuệ mơ mơ màng màng, môi đỏ khẽ nhếch, hô hấp mỏng manh, chờ không kịp nàng nói cái gì. Đặng Ly một thanh nặn ra gương mặt, tiểu há miệng ra, lại nhẫn tâm đổ xuống thuốc, động tác một mạch mà thành. Như nước chảy mây trôi. Tống Chỉ Tuệ lập tức không hài lòng. Mày nhíu lại. Muốn tránh thoát nàng. Đem thuốc phun ra. Làm sao thuốc thẳng trượt yết hầu. Không có cho nàng nhổ ra cơ hội. Nàng ho khan kịch liệt vài tiếng. Con mắt trống ra cái lỗ. Hốc mắt hồng nhuận. Hung hăng trừng mắt Đặng Ly. Đặng Ly đỡ nàng dựa giường. Người chờ. Ta lấy cho người bánh kẹo. Trong nhà căn bản không có bánh kẹo. Tống Chỉ Tuệ cũng không thích ăn đồ ngọt. Phòng bếp liền tiểu bánh ngọt cũng không có. Thật vất vả tìm được nửa lon mật ong. Đặng Ly bảo bối giường như ôm nó lên lầu. Tống Chỉ Tuệ khó chịu ngũ quan vặn vẹo. Một song bạc mắt đỏ ủy khuất mà lại đáng thương. Đặng Ly dù không có ức hiếp nhỏ yếu ý tứ. Nhưng thấy tương lai đại lão cũng có như thế nũng nịu một mặt. Để nàng sinh ra giải trí tư tưởng. Nàng mở hết đóng. Tay phải móc ra một tiểu mú, tê mật ong, hướng phía bên môi nàng đưa tới. Không có thìa, nhưng là ngươi không thể cắn ta. Cắn ta không còn uy ngươi. Nghĩ tới rạp chiếu phim bị cắn ngón trỏ. Đến bây giờ còn sưng. Nàng cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao trong miệng chính diện giá trị cao. Mục tiêu cho dù là mông cọp. Nàng hết lần này tới lần khác muốn sờ một cái. Tống Chỉ Tuệ nghe lời, bạc hồng môi nhỏ mở ra, môi hồng răng trắng, Đặng Ly dò xét tính, đem cái thứ nhất mật ong uy trong miệng nàng, lại thật không có cắn nàng, thật đáng mừng, nàng phi thường vui vẻ, cảm thụ được chính diện giá trị hiện lần nhanh lên cao. Tới nhiều một chút, nàng cười, cúi đầu nói chuyện với Tống Chỉ Tuệ cái mũi nặng nề thở dài. Nhiệt khí nhào vào nàng trên mu bàn tay. Ấm áp, nàng đúng lúc đối mặt thượng kia song đỏ lên mắt. Trong mắt mang theo cầu xin thương xót thần sắc. Ngọt, Đặng Ly tim đập nhanh hơn. Đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hơn nửa ngày, nàng thở phào một hơi thở. Vuốt một cái trên trán mồ hôi nóng. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, hắc hắc, cách chương.